chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3318, chương 3319, xuất ngoại. Trong nháy mắt thời gian cực nhanh, chói mắt liền muốn tới gần 10 tháng. Cái này nửa vầng trăng thời gian, cổ võ giới phát sinh rất nhiều chuyện. Thứ nhất chú mục cũng là Tống gia bị một cái thanh niên tóc trắng mang theo một cái phía tây nữ nhân đến cửa đề thân. Tống Đông Đế bị đánh thành trọng thương, tức giận đến thổ huyết. Tại phục dụng băng tuyết quan tâm sen thực sự nhập hư không? Nghe nói lúc đó chỉ đi 9 bước. 9 bước đạp thiên, tại cổ võ giới vô cùng hiếm thấy. Mọi người thổn thức. Không hổ là thế kỷ trước tung hoành vô địch siêu cấp đại kiếm tu. Mà thanh niên tóc trắng mang theo phía tây nữ nhân rời đi. Truyền ngôn, hắn bại Tống Đông Đế. Chỉ dùng nhất chỉ, một tòa núi lớn bị hắn chém thành hai khúc. Ngọn núi này ẩn chứa hắn kiếm ý. Toàn bộ trên núi hoa cỏ cây cối không khỏi là kiếm. Đều không phải kiếm, theo lên núi cổ võ giả nói. Ngọn núi này đã không phải là chánh thức núi, mà chính là một cái bị kiếm khí móc sạch thực thể. Kiếm ý bổ sung hòn non bộ, giả thạch, giả mộc, cái gì đều là giả. Lúc đó Tống Đông Đế thấy thế, liền thán không sai đạo, kiếm đạo xưng tôn, thiên hạ không người dám xưng tiên. Không người nào biết Tống Đông Đế lời nói này đến thật giả. Nhưng ngọn núi kia là thật sự rõ ràng tồn tại. Đối với những thứ này truyền ngôn, Vương Đại Đông tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại Lý Phù Diêu cũng là Lý Cuồng Ca, Lý Cuồng Ca cũng là Lý Phù Diêu. Hai người cần gì phải chia làm lẫn nhau. Đến mức cái kia phía tây nữ nhân là Lý Phù Diêu theo một cái phía tây thanh niên trên tay cướp về. Nghe nói lúc đó là tại Hoàng Phổ Giang trên sông. Tại trước mắt bao người, có hai cái thanh niên tại mặt nước tranh đấu. Thanh niên tóc trắng đập cái kia phía tây thanh niên tam ba trưởng. Đánh cho David không hề có lực hoàn thủ. Mặt sưng phù thành đầu heo rơi vào ố vàng băng lãnh trong nước sông. Trực tiếp bị đông cứng thành chó. Lúc đó Vương Đại Đông ngay tại hiện trường. Việc này mới đi qua mấy ngày. Đã tới gần quốc khánh. Cái kia, ngươi nói ngươi muốn đi theo chúng ta ra ngoại quốc nghỉ phép. Tại Đông Quận trong biệt thự, Vương Đại Đông mặc lấy lỏng lỏng lẻo lẻo đại quần cộc cùng một kiện màu xám áo gió. Một mặt không thể tin nhìn lấy ngồi đối diện hắn một cái thanh niên tóc trắng. Thanh niên tóc trắng mặc lấy một thân tai thương hiệu, tóc như tuyết, dài đến phong thần tuấn giật. Mặc cho ai gặp đều sẽ không tự chủ được thở dài. Tốt một cái theo trong tranh đi ra đến tiên nhân. Ai mà không biết này. Chính là Thục Sơn Kiếm Tông Lý Phù Diêu. Lý Phù Diêu bắt chéo hai chân. Dựa lưng vào ghế salon bằng da thật. Sau lưng còn có người cho hắn nắn vai. Đừng đề cập có nhiều hưởng thụ. Đúng a, hắn tay nắm bắt một chén nóng hôi hổi nước trà. Bốc hơi hơi nước tựa như kiếm khí đồng dạng theo trong nước vung phát ra. Vương Đại Đông xoa thái dương huyệt. Đầu hắn đau, ánh mắt không tự chủ được nhìn xem Lý Phù Diêu sau lưng cái kia nước ngoài nữ nhân trên người. Phù Diêu huynh, ngươi biết sau lưng ngươi nữ nhân kia không đơn giản. Ngươi còn muốn đi phía tây. Đây không phải dê vào miệng cọp sao? Đinh, Lý Phù Diêu bấm tay đạn một chút cái ly. Trong nước nước đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đạo sắc bén kiếm khí. Ta không sợ, Vương Đại Đông trừng mắt. Ta sợ, ta liền muốn an an tĩnh tĩnh bồi Lâm Thi Nghiên du lịch. Không muốn đánh nhau, Vương Đại Đông, cái này không giống ngươi. Lý Vịt ức nghiêm túc nói ra, ta điều tra qua ngươi. Ngươi trước kia thế nhưng là rất không nghiêm túc, đùa giỡn cấp trên. Đùa giỡn nữ hoa khôi cảnh sát, đùa giỡn ly dị thiếu phụ, trọng yếu nhất còn có đùa giỡn gì nhỏ. Hắn mỗi nói nhiều một câu, Vương Đại Đông mặt thì hắc mấy phần. Ngươi từ khi mất trí nhớ về sau, tại khôi phục lại, thì biến, không phải sao? Vương Đại Đông ngón tay run rẩy một chút, bỗng nhiên ánh mắt có chút hồng nhuận, nghẹn ngào nói, ta chỉ là muốn nhiều bồi bồi nàng, tại ta lần nữa mất trí nhớ trước. Chuyện gì xảy ra? Lý Phủ Diêu trong mắt bắn ra một đạo kiếm quang, phất tay đánh trên vai Tay Ngọc, ra hiệu nàng dừng tay. Yurihi không dám có bất kỳ nghi vấn nào, kinh khủng đứng ở một bên. Ngươi không phải được không? Đó là tạm thời, ta cảm giác ta có chút trí nhớ lần nữa bị hắc động thôn phệ. Sao như bây giờ ta đã không nhớ nổi ta 3 tuổi trước kia sự tình. Lý Phù Diêu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngươi đều nhanh 30 người. Người nào còn nhớ đến chính mình 3 tuổi sự tình? Bệnh thần kinh a, ta sợ hãi, có một ngày ta sẽ bỗng nhiên mất trí nhớ. Sau đó các người bỗng nhiên theo ta trong đầu bốc hơi rơi. Cái này rất thống khổ. Vương Đại Đông buồn rầu ôm đầu. Hắn cũng không muốn dạng này. Chỉ là mình chúng nguyền rủa quá cường đại. Ta đều như vậy, ngươi còn muốn đi theo ta đi sao? Vương Đại Đông ngẩng đầu chân thành nhìn lấy Lý Phù Diêu. Ân, Lý Phù Diêu cúi đầu uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, cảm tình nói nửa ngày nói vô ích. Ngươi yên tâm đi, ta đến châu Âu thì cùng các ngươi tách ra, sẽ không quấy rầy các ngươi. Lý Phủ Diêu câu nói này để Vương Đại Đông yên tâm không ít. Hắn nhìn xem Lý Phủ Diêu sau lưng cái kia giống như chim cút Yurihi. Lắc đầu, nữ nhân này hắn Torin Thiên điều tra một chút. Bối cảnh cùng không đơn giản, còn có cái kia David bối cảnh cũng là cường đại đến đáng sợ. Lý Phù Diêu cử động lần này cũng là tại tìm đường chết. Còn không bằng mang theo trong nước, mang theo mỹ nhân trải qua không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt tốt bao nhiêu. Các ngươi lúc nào đi a? Lý Phù Diêu hỏi, vẫy tay, Yurihi tinh tế trắng nõn tay nhỏ lại khoác lên trên bả vai hắn. Ngày mai, cái kia rất nhanh, Vương Đại Đông gật đầu. Quốc Khánh có 7 ngày ngày nghỉ, hắn cùng Lâm Thi Nghiên đã đem hành trình quy hoạch tốt. Đi trước nước Nga, sau đó tại đi nước Pháp. Sáng sớm ngày thứ 2, sắc trời có chút tối nặng, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Vương Đại Đông theo Lâm Thi Nghiên, hai người kéo lấy hành lý đi vào Giang Đô phi trường quốc tế. Lý Phủ Diêu đã sớm mang theo mỹ nữ ở phi trường bên ngoài chờ lấy. Hai người bọn họ đứng ở nơi đó cũng là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Nam đẹp trai, nữ mỹ làm cho không người nào có thể hô hấp. Lý Phủ Diêu trông thấy Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên. Đối với hai người vẫy chào, 4 người gặp mặt, Lý Phủ Diêu Lâm Thi Nghiên đã gặp nhiều lần, nhưng mỗi lần gặp đều có thể cảm giác được Lý Phủ Diêu không giống nhau. 4 người theo đám người lên phi cơ. Vương Đại Đông nhất định là khoang hạng nhất. Người không nhiều, nhưng cũng là ngồi đầy. Có học sinh, cũng có bên trong người lớn tuổi. Cha, Vương Đại Đông lên phi cơ. Phải cẩn thận, Vương Đại Đông bên người nữ nhân kia bối cảnh không đơn giản. Không muốn thương tổn nàng. Muốn động thủ cũng muốn đợi nàng cùng Vương Đại Đông tách ra mới có thể động thủ. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta Bạch gia muốn trở về. Nhất định phải đến hướng bọn họ thần phục. Không phải vậy đời này cũng không thể trở về. Thế nhưng là coi như nữ nhân kia ở nước ngoài chết. Côn Lôn lại không biết là chúng ta động thủ. Người khác coi nhẹ nữ nhân kia lưng về sau phụ thân. Như thế. Chúng ta liền đợi đến bị tộc diệt đi. Bạch Lăng mới si ngốc đứng tại Giang Đô phi trường quốc tế bên ngoài. Có chút không thể tin nghe lấy Bạch Nguyên thả sau cùng câu nói này. Chẳng lẽ, hắn còn có thể xuyên quốc gia đuổi giết chúng ta? Người không biết cái kia cũng là một người điên. Trêu chọc hắn không có một cái kết cục tốt. Biết Đông Âm thủ hộ thần bát kỳ đại xà a. Đó là lão tổ tông phân thân, đều bị hắn tại 20 mấy năm trước sống sờ sờ xé mở. Bạch Lăng Phương Hổ thân thể chấn động, đồng tử đột nhiên co lại,